Truyện Bảo bối con là ai? Tập 4, Người xa lạ. Xế chiều, đi trên đường để đón Thiên Thiên tan học, Lăng Húc tiện đường đến ngân hàng một chuyến, nhét thẻ ATM vào trong máy. Quả như là cậu nghĩ không sai, mật mã của thẻ đích thực chính là sinh nhật của Thiên Thiên. Số dư trong thẻ còn nhiều hơn mà cậu nghĩ, bởi vì trong đó có gần tới 2 vạn đồng tiền. Wow, nhiều như vậy sao? Lăng Húc đứng ở phía trước máy ATM, nuốt một ngụm nước bọt. Cậu cho rằng nhiều nhất cũng chỉ có 1 hoặc 2 ngàn mà thôi. Nếu như vậy thì không cần phải quá khách khí. Lăng Húc rút một lần cả 1000 đồng bỏ vào trong túi áo của mình. Ngày hôm sau xin nghỉ, sáng không cần phải thức dậy để làm chuẩn bị. Lăng Húc ngủ một mạch cho tới sáng, vươn tay đẩy Thiên Thiên. Nè, đứng lên đi học đi. Thiên Thiên xoa xoa ánh mắt nói, nè, thứ bảy đâu có đi học đâu chứ. Lăng Húc lập tức sửng sốt, không đi học sao? Cậu vốn tính như thường ngày đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ trước, sau đó sẽ tới xem lễ khai trương của khu thương mại duyệt có, thử xem có thể gặp được ca ca hay là không. Nhưng mà Thiên Thiên lại nói là không đi học, vậy cậu phải ném Thiên Thiên ở đâu để mà đi đây chứ? Thằng nhóc ngủ không đủ, xoay người lại còn muốn tiếp tục ngủ. Lăng Húc rời khỏi giường, do dự không biết có thể giao Thiên Thiên cho bà chủ trông giúp cậu một ngày hay không. Nhưng đi ra ngoài tìm bánh ngọt phát hiện bà chủ còn chưa có tới. Không phải ngày nào bà chủ cũng sẽ tới đây. Không có cách nào, chỉ có thể trở về kêu Thiên Thiên rời giường, tính toán mang Thiên Thiên cùng đi. Thiên Thiên không ngủ đủ giấc, lười biếng không nghĩ nhúc nhích. Lăng Húc giục nó, nè, nhanh nhanh lên đi. Đồng thủ kéo nó dậy, đánh răng rửa mặt, sau đó rồi thay đổi quần áo. Lăng Húc lôi kéo Thiên Thiên ra cửa, mua bánh rán trứng ở quán hàng rong bên đường làm điểm tâm. Vừa đi rồi lại vừa ăn. Trung tâm mua sắm duyệt cấu cách nơi này rất là xa. Lăng Húc không tính gọi xe mà mang Thiên Thiên ngồi lên xe buýt. Hơn nữa, lễ khai trương cụ thể bắt đầu vào thời gian nào cậu cũng không tra ra được. Không biết là Lăng Dịch có khả năng xuất hiện ở cái phân đoạn nào. Cuối tuần, trên xe buýt vẫn là để ấp người. Thiên Thiên phải dùng 2 bàn tay để cầm bánh của nó. Lăng Húc đành phải giơ 1 bàn tay vòng lấy lan can ở trước mặt, giữ lấy áo của Thiên Thiên, không để cho nó té ngã, đồng thời còn phải lấy 1 bàn tay cầm bánh của chính mình. Lăng Húc đột nhiên cảm thấy làm ba ba thực rất không có dễ dàng. Từ lúc mà lên ô tô, Thiên Thiên cứ luôn luôn lúc ẩn lúc hiện, nhiều lần suýt chút nữa là ngã lên trên đùi của người trước mặt. Thực vất vả ăn xong, Lăng Húc ngồi xổm xuống để dùng khăn tay giúp cho nó lau miệng, lung tung xoa 2 cái, nói rằng có thể tự mình đi dưỡng mà. Vì thế Thiên Thiên lựa chọn ôm lấy chân của cậu. Tới trung tâm mua sắm duyệt cấu đã kinh sắp 10 giờ rưỡi rồi. Bởi vì mới mở nên cái trung tâm này giảm giá trên diện rộng, cho nên hôm nay người đến đây mua sắm vô cùng đông, lại là thời điểm của mùa hè nóng nhất. Lăng Húc chẳng cảm giác được một chút xíu hơi điều quà nào. Người lưu tới chung quanh có rất nhiều, cậu sợ là Thiên Thiên bị lạc, vì thế vươn ra 1 bàn tay về phía Thiên Thiên. Bản thân của Thiên Thiên cũng sợ bị lạc, vội vàng nắm chặt tay của Lăng Húc. Phía trước trung tâm mua sắm là một quảng trường rất là lớn. Trong quảng trường có một bể phun nước, lúc này đang phun những cái hơi nước mát mẻ. Chung quanh quảng trường làm công tác xanh quá vô cùng xinh đẹp, bày không ít băng ghế dài để cho người đi đường nghỉ ngơi. Lăng Húc dắt tay của Thiên Thiên, nhìn 2 chữ duyệt cấu to treo ở trước tòa nhà, đột nhiên trong lòng có một chút tư vị nói không nên lời. Nếu như bà bà của cậu đã qua đời nhiều năm, vậy duyệt cấu có thể phát triển đến hiện tại hẳn là do công lao của ca ca đi. Năm nay Lăng Húc đã 27 tuổi, so với lần đầu cậu ta soi gương cho rằng đã qua 5-6 năm còn phải là lâu hơn một chút, đã là 10 năm trời rồi. Lúc mà cậu vừa mới biết mình 27 tuổi còn có một chút bị dọa, bởi vì cậu cảm thấy mình rất là già, thế mà đã sắp 30 tuổi rồi. Đối với một học sinh trung học 17 tuổi mà nói, đàn ông 30 tuổi đã có thể gọi là một tiên chú. Cậu 27, Thiên Thiên thì 5 tuổi. Như vậy, Thiên Thiên sinh ra lúc cậu khoảng là 22 tuổi. 22 tuổi, khi đó rốt cuộc cậu đã ở cùng với cô gái nào chứ? Lăng Húc vẫn cứ luôn miên man suy nghĩ. Còn có, nếu như cậu 27 tuổi, như vậy là năm nay Lăng Dịch đã gần 31 tuổi đi. Thực sự là tuổi làm chú à? Nhưng mà không biết anh ấy đã kết hôn và có con hay chưa. Nhìn thảm hồng trải sàn cùng với băng khánh thành ở phía trước của quảng trường, lúc này chỉ có nhân viên công tác đang vội vội vàng vàng. Lăng Húc không phát hiện ra bóng dáng của ca ca của mình ở trong đám người, vì thế dắt tay Thiên Thiên đi dạo khu mua sắm rồi nói: đi, đi mua cho nhóc một quần áo mới. Lúc này, những cái lời này Lăng Húc thật là thầm tính toán mua một bộ quần áo mới cho Thiên Thiên mặc, thuận tiện cũng mua cho mình một bộ. Quần áo trên người này cũng là nhìn quá cũ rồi. Nhưng mà dạo qua một vòng khu mua sắm, Lăng Húc trợn tròn mắt. Cậu rút 1.000, hiện tại còn là dư hơn 900. Thế mà chỉ đủ mua một bộ đồ trẻ em thôi, mà cái bộ đồ nam của cậu nhắm trúng, tùy tay vừa lật xem giá liền chính là hơn 2.000 đồng rồi. Trời, ăn cướp sao? Lăng Húc có một chút tức giận. Lúc học trung học, cậu cũng chính là một cái kẻ tiêu tiền như nước. Quần áo mặc khi đó chính là nhãn hàng có tiếng, nhưng vào khu mua sắm một bộ trang phục hè cũng chỉ khoảng là 100-200 thôi, làm sao có thể hơn 2.000 được chứ. Bất bình xong, Lăng Húc rồi lại cảm thấy có một chút xấu hổ, bởi vì cậu nói với thằng nhóc là muốn mua cho nó cái bộ quần áo, hiện giờ lại mua không nổi là sao. Nhưng Thiên Thiên lại không để ý, nó nói với Lăng Húc: Ba nói chúng ta mặc không nổi quần áo đắt như vậy đâu. Cái gì mà ba nói chứ? Lăng Húc không hài lòng. Tôi chính là ba của nhóc đó. Thiên Thiên hiển nhiên là không muốn thừa nhận. Thực ra Lăng Húc chưa từng thử đi hiểu suy nghĩ của Thiên Thiên. Thiên Thiên vẫn là một đứa trẻ nhỏ thôi, nhưng mà cuộc sống của nó trong quan trọng nhất chính là ba. Lúc đầu Lăng Húc mất đi ký ức, Thiên Thiên vẫn chưa hiểu rõ hết, cũng không thể nào mà hiểu được. Nhưng nó thực nhanh phát hiện ra ba không biết nó. Nếu là đứa bé khác, đại khai sẽ là bất lực mà gào khóc. Nhưng Thiên Thiên là một đứa bé trưởng thành sớm và lại rất hiểu chuyện. Nó chỉ có thể cố nén lo sợ nghi hoặc ở trong lòng. Vừa rồi nó vừa khổ sở, rồi lại vừa muốn nắm chặt Lăng Húc, không để cho cậu bỏ lại chính mình. Thiên Thiên vẫn bị cái hành vi lúc đầu của Lăng Húc làm tổn thương. Nếu như mua không đổi quần áo, Lăng Húc nhìn Thiên Thiên nói: nè, ba mà mua ly kem cho con ăn nha. Thiên Thiên lắc đầu: không cần đâu. Lăng Húc nói: vì sao lại không cần chứ? Trời nóng như vậy nè, ăn kem thật là tốt đó. Còn rốt cuộc có phải là trẻ con hay là không chứ? Không quản Thiên Thiên có thật là không muốn ăn hay là giả vờ không muốn, Lăng Húc vẫn có thể đến tiệm McDonald's bên ngoài khu mua sắm, mua một cái ly kem mỗi người, sau đó ở ghế dài trên quảng trường. Bên ngoài không có điều quà, mùa hè trời thật là nóng bức, hai người đều lạnh nóng đến toát mồ hôi. Nhưng vì Lăng Húc không muốn bỏ Lăng Dịch, cho nên vẫn lựa chọn ngồi ở bên ngoài để mà chờ đợi. Vừa ăn kem ly, Lăng Húc lại vừa hỏi Thiên Thiên: đã từng gặp qua... Cậu tạm dừng một chút, nghĩ xem là nên xưng hô như thế nào, sau đó nói rằng: bác của con chưa? Thiên Thiên lắc đầu. Lăng Húc nhìn kem ở trong tay của nó chảy nước, có một giọt bơ nhỏ xuống, vội vàng vươn tay đi tiếp, không để rớt lên trên quần áo của nó. Sau đó chính mình liếm bơ dính ở trên ngón tay, sau đó nói cho Thiên Thiên là phải nhanh chóng bỏ ăn đi. Nghe Thiên Thiên nói là chưa từng nhìn thấy qua Lăng Dịch, Lăng Húc mờ mịt ở trong chốc lát rồi lại hỏi: nè, đã từng gặp qua mẹ của con chưa? Thiên Thiên vẫn cứ lắc đầu: ai cũng chưa từng gặp qua. Đứa nhỏ này giống như là từ khi sinh ra chỉ có cậu là một người thân duy nhất. Lăng Húc cảm thấy mất mát, gặp miếng kem cuối cùng ở trong tay, không ôm hy vọng để mà hỏi han: nè, vậy con đã từng gặp ai chứ? Thiên Thiên nói: bà nội đó. Lăng Húc sửng sốt. Lúc này khán đài bên kia, MC bắt đầu dùng microphone để nói chuyện, tuyên bố lễ khai trương chính thức bắt đầu. Hôm nay lễ khai trương trừ các băng khánh thành, còn có mời vài ca sĩ nổi tiếng hiện nay đến biểu diễn, cho nên người vây quanh khán đài rất là nhiều. Đại bộ phận đều là fan của ca sĩ, một số nhỏ còn lại thì hẳn là đến xem để náo nhiệt mà thôi. Lăng Húc cảm thấy bản thân mình lại càng giống như đến xem náo nhiệt, bởi vì người chung quanh rất là nhiều. Cậu sợ Thiên Thiên bị dậm phải, dứt khoát giơ thằng nhóc lên trên vai của mình, sau đó ra sức để chen vào trong đám người, muốn đi đến gần sân khấu. Dọc theo đường đi bị rất nhiều gỡ mắng, bị người dùng khuỷu tay đụng phải vài cái. Lăng Húc vẫn cứ cố gắng chen chúc lên đến trước sân khấu, mồ hôi đã thấm ướt toàn lưng, còn thêm Tiên Thiên cười ở trên vai của cậu. Lăng Húc hận là có thêm không thể có một thùng nước đá dội lên từ trên đầu của chân mình. Lúc người chủ trì nói xong, lại mời người đi lên đài để đọc diễn văn. Phía trước phía sau tổng cộng là qua hơn 10 phút, rốt cuộc cũng đã đến phần đoạn cắt băng. Lăng Húc không tự chủ được ngừng hô hấp. Ở bên trên sân khấu, trong vòng người cắt băng có một số ca sĩ đến biểu diễn. Hắn ta vừa xuất hiện liền khiến cho bên dưới thét lên ồn ào. Thiên Thiên giơ tay bưng kính cái lỗ tai của mình. Lăng Húc bất giác là không nghe thấy, bởi vì trong đám người bên trên sân khấu, cậu thấy được Lan Dịch. Thời gian trôi qua gần 10 năm, nhưng đối với Lăng Húc mà nói, nhìn thấy Lan Dịch cũng chỉ là chuyện của tuần trước. Buổi sáng lúc mà cậu ra cửa còn nhìn thấy Lan Dịch để trần trụi nửa thân trên, hạ thân thì chỉ mặc một cái quần dài màu kem rộng thùng tình. Đạp dép lê từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cậu một câu cũng chưa nói, trực tiếp đi vào trong buồng vệ sinh. Vì thế Lăng Húc lại đạo trở về, đứng ở cửa buồng vệ sinh gõ cửa nói: "Anh à, cho em 10 đồng đi." Lan Dịch không để ý đến cậu, cậu bám riết không buông mà gõ cửa, lặp lại hô: "Anh à, anh." Một lát sau, cửa phòng vệ sinh mở ra, Lan Dịch từ bên trong đi ra, liếc cậu một cái rồi đi vào trong phòng. Lan Húc vội vàng đi theo. Lan Dịch trở về phòng, cầm 50 đồng, đứng trước mặt của Lan Húc, vươn tay cái lưng quần thể thao của cậu, kẹp tiền vào trong thắt lưng quần, sau đó lướt qua bên cạnh cậu trở về phòng vệ sinh. Lăng Húc hô to: "Cảm ơn anh!" Lấy tiền lại rồi chạy đi ra ngoài. Không ngờ một lần nữa nhìn thấy Lăng Dịch lại biến thành cục diện của hiện giờ. Lăng Dịch giống như là thay đổi hoàn toàn, rồi lại cũng giống như là không thay đổi. Anh vẫn cao to, anh tuấn và cao lớn như cũ, mà tay trang chỉnh tề khéo léo, nện bước tao nhã. Nhưng dù sao cũng không còn là một sinh viên đại học, rõ ràng là một người đàn ông chín chắn. Người chung quanh đều lớn tiếng để hô tên ca sĩ kia, chỉ có Lăng Húc đột nhiên la lớn: "Anh à!" Giọng của cậu bị tiếng ồn chung quanh lấn át, vì thế cậu lại la lớn hơn: "Lăng Dịch!" Bốn phía nơi nơi đều là tiếng thét của thiếu nữ. Lăng Húc bị bao phủ trong làn sóng nhiệt tình, nhưng cậu đứng ở giữa đám người như vậy thực ra vẫn có một chút dễ thấy. Dù sao cậu là một người đàn ông, hơn nữa trên vai của cậu cũng còn cõng một thằng nhóc, rõ ràng là cao hơn người khác rất là nhiều. Khoảng cách cái chỗ cắt băng trên sân khấu gần như vậy, Lăng Húc tin tưởng Lăng Dịch nhất định là có thể nhìn thấy cậu. Nhưng mà cũng lúc đó cậu nhìn thấy Lăng Dịch nhìn cậu một cái. Đó không phải là cậu tưởng tượng, cậu thực xác định vừa rồi Lăng Dịch chính là nhìn thấy được cậu. Bởi vì ánh mắt Lăng Dịch chuyển tới, Lăng Húc lập tức an tĩnh. Cậu ta hưng phấn, cõi lòng đầy chờ mong mà nhìn Lăng Dịch. Nhưng rồi biểu cảm của Lăng Dịch lại không có biến hóa gì cả. Anh nhìn thấy Lăng Húc, thậm chí còn nhìn Thiên Thiên ở trên vai của Lăng Húc. Sau đó lại liếc Lăng Húc một cái, bình tĩnh mà thu hồi lại ánh mắt của mình. Thật giống như vừa rồi chỉ là đang đánh giá một người xa lạ. Tâm của Lăng Húc đột nhiên trầm xuống, ngây ngẩn cả người.